Giấc mơ tỷ phú, chương 642, lôi ra phẫn nộ, góc truyện audio.com, chấm, người say bị sốc, rõ ràng là anh ta sợ chết khiếp, thậm chí, chỉ cần một chiếc bật lửa nhựa nhét vào thực quản cũng có thể làm chết người. Còn đây lại là một chiếc bật lửa kim loại, lôi đại cương liều mạng giải thoát, hai tay múa may điên cuồng, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi sắp chết. Triệu Phong lạnh lùng liếc nhìn Lôi Đại Cương kinh hãi. Những người đã uy hiếp tôi không có kết cục tốt đẹp. Lúc này, Lôi Đại Cương mới hốt hoảng chạy ra khỏi phòng WC. Chạy về phía chiếc phòng bao vừa ăn. Nhìn bộ dạng này, là để điều động người cứu. Nhưng trong tình huống của anh ta hiện tại, điều quan trọng hơn là phải đến bệnh viện. Lôi Đại Cương loạng choạng quay về cái phòng bao ban đầu. Vì bật lửa vẫn còn mắc trong thực quản nên gương mặt anh Tuấn bối rối. Anh ra hiệu cho các thành viên trong gia đình cùng ăn tối nay. Lửa, bật lửa, bật lửa bị anh nhét vào. Trong thực quản, tôi đau quá, thật sự rất đau. Lôi Đại Cương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cả người ướt đẫm, khi các thành viên trong phòng nhìn thấy Lôi Đại Cương đi vệ sinh trở lại. Bộ dạng như vậy lập tức chú ý tới. Đại Cương, anh nói gì vậy? Bật lửa mắc vào thực quản của anh. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Có người nghi ngờ hỏi Lôi Đại Cương. Cũng có những người trong gia tộc. Nhanh chóng đưa Lôi Đại Cương đến bệnh viện cứu hộ. Mau lên, Tiểu Minh, mau đưa anh trai đi bệnh viện. Dù là nhựa hay kim loại, đều rất nguy hiểm. Phải đưa đến bác sĩ ngay lập tức mới có thể tiến hành phẫu thuật. Một trưởng lão trong gia tộc chỉ huy Lôi Tiểu Minh. Em trai Lôi Đại Cương. Vị trưởng lão này tên là Lôi Hồng. Là chú của Lôi Đại Cương. Không phải là chú họ hàng. Mà là chú cùng tộc. Không phải loại ngũ phúc. Sau khi thu xếp Lôi Đại Cương đến bệnh viện cấp cứu. Lôi Hồng nói với 20 người Lôi ra trong phòng bao. Có người kiếm chuyện, dám bắt nạt Đại Cương. Bữa tối nay, trước mắt tạm dừng ở đây. Người đó vừa đi vệ sinh, hẳn là chưa đi xa. Lôi Hồng vẫn có chút ảnh hưởng trong Lôi gia. Cho nên sau khi ông ta nói lời này, 20 đứa nhỏ Lôi gia này liền tích cực hưởng ứng. Hồng Thúc nói cái gì thì chính là cái đó. Chúng tôi cùng nghe Hồng Thúc. Vâng. Tôi giơ tay đồng ý với Hồng Thúc. Hồng Thúc, chúng tôi cùng đi theo. Đi, các huynh đệ, nghe lời Hồng Thúc, báo thù cho Đại Cương. Nhất thời những người này của Lôi gia đều cao hứng. Một tia độc đoán lóe lên trong mắt Lôi Hồng. Không chút tức giận, uy phong lẫm lẫm. Được rồi, quả nhiên là Lôi gia. Mọi người đoàn kết như vậy. Tôi rất hài lòng, không có nhiều chuyện nhảm nhí. Vào phòng vệ sinh lập tức giết chết nó. Lôi Hồng cùng 20 người hung hăng xông vào phòng vệ sinh. Trong số những người này, ngoại trừ Lôi Hồng, những người khác đều là thế hệ trẻ của Lôi gia. Tối nay, theo thông lệ của gia đình, quản gia số 2 Lôi Hồng sẽ đưa các thiếu gia đến khách sạn Sư Tử Vàng dùng bữa thịnh soạn. Lôi gia hàng tuần đều có những hoạt động như vậy. Mục đích là để thưởng cho những người trẻ tuổi của Lôi gia. Đưa bọn họ đi cổ vũ. Thả bọn họ đi. Để không khiến những người này làm chuyện quá đáng. Khi Lôi Hồng cùng với đám đàn em của Lôi gia xông vào phòng WC. Liền nhìn thấy Triệu Phong đang yên lặng đứng đó chờ bọn họ tới. Triệu Phong không ra khỏi phòng WC. Anh mong người cứu của đối phương sẽ xông vào báo thù. Bởi vậy, anh ở đây, lặng lẽ chờ đợi. Phòng WC của một khách sạn sang trọng đủ rộng để chứa hơn 40 người. Rõ ràng là những người như Lôi gia không hề nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Người bên kia thậm chí còn không rời khỏi phòng WC. Mà dường như đang đợi họ tại chỗ. Vì lý do này, Lôi Hồng cũng cho rằng bên kia thật ngốc. Cậu nhóc. Lôi Đại Cương, cậu cắm bật lửa vào thực quản à? Chấm, Lôi Hồng vẻ mặt tức giận hỏi Triệu Phong. Là tôi, Triệu Phong bình tĩnh nói. Lôi Hồng và bên mình không ngờ rằng đối phương lại thừa nhận điều đó một cách vui vẻ như vậy. Có lẽ nào anh ta bị sốc khi nhìn thấy một số lượng lớn người. Những người đi cùng Lôi Hồng cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cảm thấy người của Lôi Gia bị ức hiếp. Phải trả lại gấp 10 lần. Cho dù người của Lôi Gia có lỗi trước cũng không thành vấn đề. Cậu xong đời rồi. Lôi Hồng hung dữ nói. Ồ, thật sao? Triệu Phong cười mỉa mai đáp lại. Ngay sau đó, Triệu Phong chậm rãi đi vài bước. Cửa toilet bị khóa lại và không cho người ngoài vào. Khi đám người Lôi Hồng nhìn thấy Triệu Phong chủ động khóa cửa phòng WC, họ càng khó hiểu. Họ không hiểu nổi bên kia đang làm gì. Một người đơn độc và yếu đuối. Lẽ ra phải trốn thoát trước khi đối phương tới. Dù có trốn thoát cũng không chủ động khóa cửa mà trực tiếp cắt đứt cơ hội cầu cứu ngoại giới. Đây là suy nghĩ kiểu con mẹ gì vậy? Đối mặt với những người này, Triệu Phong vẻ mặt càng thêm bình tĩnh. Ai nói rằng một người phải sợ một nhóm người? Mấy người đều bị tôi khóa. Triệu Phong bình tĩnh nói. Những lời này lập tức thu hút tiếng cười của mọi người ở Lôi Gia. Làm gì cơ? Đứa nhỏ này điên rồi. Hừ, làm sao vậy? Tôi sợ đây là kẻ ngu xuẩn. Một người dám nói bao vây chúng tôi. Đây là cái dạng logic gì? Trời ơi, thằng nhóc này buồn cười quá. Người Lôi Gia cười đến mức cả Lôi Hồng cũng khó hiểu. Làm sao cháu trai Lôi Đại Cương của mình lại bị một kẻ ngu ngốc bắt nạt như vậy là quá vô lý. Triệu Phong vừa cười vừa dứt khoát. Ngôn Tình Hài, anh liền đánh Lôi Hồng một đấm vào ngực. Nắm đấm như đại bác. Lôi Hồng trực tiếp ngã xuống đất bất tỉnh. Những người còn lại Lôi Gia nhìn thấy cảnh tượng này đều nổi điên lên. Tuy nhiên, Triệu Phong đã trực tiếp dùng nắm đấm sắt của mình. Rốt cuộc, gian nhà vệ sinh vẫn chưa đủ lớn. Triệu Phong cũng không bấm chuông và huýt sáo nữa. Chỉ dùng nắm đấm đơn giản nhất. Một quả đấm, mỗi cú đấm này đều đánh vào ngực của những người này một cách chính xác. Những người này đều giống như Lôi Hồng. Lập tức hôn mê ngã xuống đất. Chẳng mấy chốc, Triệu Phong đã giải quyết trận chiến một cách dễ dàng. Tôi nói, người bị nhốt là mấy người. Vẫn là không tin, Triệu Phong lại rửa tay cầm. Sau đó mở cửa, vui vẻ rời khỏi phòng WC. Nửa đêm, Lôi Gia hay tin hơn 20 người con của Lôi Gia bị đánh gục tại khách sạn Sư Tử Vàng. Lôi Gia gia chủ Lôi Lực. Tức giận tại chỗ, vốn dĩ tối nay Lôi Lực chỉ uống rượu với mấy đối tác làm ăn mà uống nhiều như vậy. Khi ông tình cờ nghe được tin đó, tâm trạng tốt bị xóa sạch, thay vào đó là sự tức giận. Nếu như những đứa trẻ Lôi Gia bình thường bị đánh, ông ta nghĩ đánh nhau cũng là chuyện bình thường. Dù sao cũng có rất nhiều Lôi Gia nhi tử, thật sự rất khó quản. Nhưng trong số những người bị đánh bại có anh họ Lôi Hồng. Đồng thời, Lôi Hồng ở Lôi Gia, kiêm luôn chức quản gia số 2, kiêm nhiệm quản lý nhi tử của Lôi Gia. Bây giờ Lôi Hồng cũng bị đánh bất tỉnh, hiện tại cũng không có người quản lý đàn em của Lôi Gia. Thương thế của Lôi Hồng thế nào? Lôi Lực hỏi Lôi Kiệt, quản gia số 1 trong tộc, vẫn đang được cứu. Sống chết còn chưa chắc chắn. Lôi Kiệt đáp, kiểm tra ngay, ai là người ra tay độc ác như vậy? Lôi Lực lại tức giận. Cách chương.